Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 ngành kỹ thuật thạc sĩ cùng 3 môn ngoại ngữ. Từ khi Viên Thư Duật biết Kỳ Thọ là ghi sổ sách, làm ăn hảo thủ, Viên Thư Duật liền nổi lên bồi dưỡng một chút Kỳ Thọ ý nghĩ. Dù sao, sau đó chính mình chuyện làm ăn sẽ làm to, khẳng định cần tin cậy kế toán đến cho công ty làm chướng. Không có ai so với Kỳ Thọ càng thích hợp. Bên ngoài kế toán sự vụ sở kế toán, thu phí cao không nói, còn chưa chắc chắn tin cậy. Mỗi lần xin mời người đến cũng là rất phiền phức. Vì lẽ đó, kế toán nhất định phải là người mình. Tuy rằng không phải cuối tuần, ra hối sách thành người vẫn là rất nhiều. Viên Thư Duật trực tiếp lên 3 tầng, tìm tới có quan hệ kế toán phương diện tri thức giá sách. Viên Thư Duật đem đăng ký kế toán cần sát hạch môn học sách, mỗi dạng cầm một quyền, lại tìm tới có quan hệ kế toán kiến thức căn bản sách, mỗi dạng cầm một quyền. Những sách này đều chết quý. Viên Thư Duật đến lầu một quầy thu tiền tính tiền thời điểm mới phát hiện, liền như thế hơn 10 quyển sách, dĩ nhiên nhanh 1000 nguyên. Viên Thư Duật âm thầm nhắc tới nói: "Kỳ Thọ nha Kỳ Thọ, ta mua cho ngươi nhiều như vậy hiện đại kế toán sách, ngươi có thể nhất định phải học được mới phải." Cầm sách, ra hối sách thành cửa, thấy không người chú ý, trong tay lóe lên, liền đem sách đều thu vào tu di nhẫn bên trong, cưỡi xe công cộng, đến trấn trên, ở bắc con đường nhỏ trên tìm tới một nhà chuyên môn bán các loại túi ni lông, túi giấy cửa hàng, mua một cái siêu thị sử dụng loại to lớn nhất túi ni lông. Một cái hàng là 100 túi ni lông, bỏ ra 5 khối tiền. Viên Thư Duật theo nam con đường nhỏ, hướng về ngư khẩu thôn đi đến, phát hiện bốn bề vắng lặng. Viên Thư Duật lấy ra 3 cái túi ni lông, mỗi cái để vào một bánh gato, 10 hộp bánh bích quy, điểm tâm ngọt, 10 bình sữa chua, chuẩn bị cho ông nội, bà nội đưa đi một túi, cho tam thúc ra đưa đi một túi. Còn có một túi là cho nhà mình, muốn tặng cho ông nội, bà nội. Cái kia túi ni lông bên trong còn để vào một bình cực phẩm nước linh tuyền. Sắp tới đạt ngư khẩu thôn, Viên Thư Duật hướng về ông nội, nhà bà nội đi đến. Đi vào sân, phát hiện chính mình ông nội, bà nội mới vừa đã ăn cơm trưa, đang ở sân bên trong dưới bóng cây nói chuyện. Viên Tri Ân nhìn thấy Viên Thư Duật đến rồi, cao hứng vô cùng. Tiểu Duật đến rồi, nghe nói ngươi hiện tại còn giúp cha ngươi xử lý chuyện của công ty. Thực sự là hiểu chuyện. Viên Thư Duật nói rằng, ta chính là xử lý một ít chuyện nhỏ. Chuyện lớn đều là tam thúc, cha ta, còn có đại ca đi làm. Ông nội, bà nội, ta chỗ này có một ít bánh gato, sữa chua, bánh bích quy, đều là bằng hữu cho các ngươi đưa tới một ít. Lý Thịnh Diệu nói chuyện. Người đứa bé này, bằng hữu đưa, người liền cho mình ra giữ lại ăn được, làm sao còn cho ông nội, bà nội đưa tới đây. Viên Thư Duật cười cợt, những thứ đồ này, các người khẳng định thích ăn. Ông nội, nơi này còn có một bình nước, bằng hữu nói, không thể uống nhiều, mỗi ngày uống một hớp là được rồi, có thể cường thân kiện thể, thế nhưng, chỉ có thể nam nhân uống. Nữ nhân không thể uống. Viên Tri Ân là hậu thiên 5 tầng cao thủ, mỗi ngày chút ít uống điểm cực phẩm nước linh tuyền là không có vấn đề. Thế nhưng Lý Thịnh Diệu là người bình thường, nước linh tuyền uống vào chính là một cái, tuyệt đối sẽ gặp sự cố. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật biên cái này hoang đường lý do. Lý Thịnh Diệu nhất thời nở nụ cười, cái gì nước còn chỉ có thể ra ngươi uống a? Được rồi, biết rồi, bà nội không uống, đều cho ra người uống. Viên Thư Duật đem đồ vật như thế lấy ra. Viên Tri Ân cười cầm lấy cái kia bình nước. Đến, ông nội nhìn, là cái gì nước, chỉ có thể nam nhân uống, không thể nữ nhân uống. Mở ra nắp bình, Viên Tri Ân liền ngẩn người tại đó. Này nước dĩ nhiên là ẩn chứa linh khí, hơn nữa ẩn chứa linh khí dồi dào như vậy. Viên Tri Ân vững tin, mỗi ngày uống một cái này nước, chính mình rất nhanh sẽ có thể đến hậu thiên 6 tầng. Nếu như có thể Trường Kỳ uống cái này nước, mình tới đặt hậu thiên 7 tầng, 8 tầng cũng sẽ không tốn thời gian quá nhiều. Viên Thư Duật thả xuống đồ vật, nói rằng, ông nội, bà nội, ta còn muốn đi Tam Thúc gia. Vậy thì đi rồi. Lý Thịnh Diệu gật gật đầu. Được rồi, không có chuyện, đến ông nội, bà nội nơi này chơi. Được rồi, bà nội, Viên Thư Duật đi ra sân. Viên Tri Ân chính ở chỗ này đờ ra. Lý Thịnh Diệu đẩy một hồi Viên Tri Ân. Làm sao, lão già, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì a? Viên Tri Ân bừng tỉnh, cấp tốc mở ra bánh gato hộp, bánh bích quy hộp, còn có một ly sữa chua. Phát hiện, tuy rằng ít, thế nhưng những thứ đồ này đều là ẩn chứa linh khí. Viên Tri Ân thở dài. Nhà chúng ta tên tiểu tử này không đơn giản. A Diệu, những thứ đồ này đều là ẩn chứa linh khí. Cái này trong nước ẩn chứa linh khí là nhất dồi dào. Vì lẽ đó, người không có tu luyện là không thể uống những thứ đồ này. Nếu như ở bên ngoài bán đấu giá, mỗi một dạng đều có thể đấu giá mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu giá cả. Tại sao có thể có người đem như thế quý giá linh thực, nước linh tiền đưa cho Tiểu Duật đây? Lý Thịnh Diệu nghe xong đại hỉ. Tiểu Duật là có một ít bí mật, chúng ta cũng đừng tìm tòi nghiên cứu. Có cái này nước linh tuyền, người thương là có thể xong chưa? Năm đó vị đạo trưởng kia cũng đã có nói, chỉ cần có dồi dào linh khí, người thương liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Viên Tri Ân gật gật đầu. Có thể được, hơn nữa tiến thêm một bước cũng không có vấn đề gì. Tiếp đó, Viên Tri Ân trà sát tay, lộ ra một tia thật không tiện nụ cười. Nếu như có thể vẫn mỗi ngày đều uống một hớp cái này nước linh tuyền, ta rất nhanh sẽ có thể đến 6 tầng, 7 tầng, thậm chí 8 tầng, 9 tầng. Dù sao, năm đó ta nhưng là được khen là viên gia có tiềm lực nhất người. Nếu như không phải bị thương, chấm ngoặc kép, Lý Thịnh Diệu nói rằng, vật quý giá như thế, người đừng nghĩ, thương thế của ngươi có thể được. Ta liền thỏa mãn, ta đến nếm thử này sữa chua. Ân, mùi vị thật là tốt. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nhấc theo đồ vật hướng về Tam Thúc gia đi đến. Tam Thúc Viên Thừa Công tự nhiên là không ở cùng Viên Thư Duật cha Viên Thừa Đức. Đại ca Viên Thư Minh đi ra ngoài làm việc, tam thẩm nên ở trấn trên trong cửa hàng, cũng không ở nhà, chỉ có Viên Thư Bình ở nhà một mình. Viên Thư Bình nhìn thấy Viên Thư Duật đến rồi, tiếp nhận Viên Thư Duật trong tay đồ vật, lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, lôi kéo Viên Thư Duật liền hướng trước máy vi tính tập hợp. Viên Thư Duật đi tới bàn phía trước, liền nhìn thấy một tấm hình, là một người thiếu niên. Trên mặt mang theo cười nhạt dung, chính bưng lên chén cà phê. Viên Thư Duật bối rối, màn này làm sao như vậy quen thuộc đây? Còn có trong hình thiếu niên, xem ra cũng phi thường nhìn quen mắt. Viên Thư Bình giơ ngón tay cái lên, họ Đường ca, người cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên cùng nhiều như vậy mỹ nữ là bằng hữu. Hơn nữa, người biết không, người hiện tại bị người gọi là Hạnh Phúc ca. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Hắn nghĩ tới, cái kia trong hình thiếu niên không chính là mình sao? Cũng không trách Viên Thư Duật hiện tại mới phản ứng được. Viên Thư Duật soi gương rất ít, mặc dù đối với mặt mũi chính mình không xa lạ gì, thế nhưng cũng không thấy có bao nhiêu quen thuộc. Liếc mắt một cái, không có nhận ra chính mình cũng là có thể lý giải. Thế nhưng, Viên Thư Duật nghe xong Viên Thư Bình, vẫn có mấy phần mờ mịt, mãi đến tận Viên Thư Bình cho Viên Thư Duật biểu diễn từng tấm hình. Có thụ tinh thiếu nữ, có Viên Thư Duật, còn có một chút tương quan tương đối trọng yếu thiếp mời. Bình luận, Viên Thư Duật mới rõ ràng sự tình bắt đầu chưa? Vào lúc này, Viên Thư Duật mới rõ ràng, tại sao Viên Thư Bình thấy hắn chính là một mặt vẻ mặt bỉ ổi. Viên Thư Duật không nghĩ tới, hắn cùng thụ tinh thiếu nữ lại bị người trộm chụp ảnh, còn truyền lưu đến internet. Thụ tinh thiếu nữ phát hỏa, hắn cũng liền mang theo phát hỏa, còn bị người nổi lên một Hạnh Phúc ca bí danh. Viên Thư Duật có chút khổ não, xem ra cuộc sống sau này sẽ không bình tĩnh. Cáo từ Đường đệ. mang theo vài phần bất đắc dĩ. Viên Thư Duật đi về nhà, về đến nhà bên trong, phát hiện mẹ Lưu Tiểu Vân cùng tiểu muội Viên Thư Kỳ đã ăn xong bữa trưa. Viên Thư Duật cho các nàng nói, làm tốt sự tình, ngày mai đóng gói xưởng sẽ đem đóng gói hộp đưa tới vườn trái cây. Sau đó thả xuống bánh gato, bánh bích quy, sữa chua liền trở về vườn trái cây. Viên Thư Kỳ nhìn thấy sữa chua, đủ loại kiểu dáng bánh bích quy, còn có bơ hoa quả bánh gato, cao hứng cực kỳ. Cô gái Gia Gia liền thích ăn những thứ đồ này. Đến vườn trái cây, Du Du liền mang theo hai con chó nhóc, hai con sói con vọt lên. Viên Thư Duật vỗ vỗ mỗi cái động vật đầu, đi ra vòng vây của bọn họ. Phát hiện, Kỳ Huyền Quy cùng Kỳ Tử Thanh đã trở về. Kỳ Huyền Quy mặc vào một thân mới tinh đường trang, tóc cũng cắt qua, còn cắt một người trẻ tuổi khá là lưu hành kiểu tóc. Trên đỉnh đầu lưu tóc rất nhiều, hai bên cạo đến cơ hồ ngốc rơi. Hiển nhiên là có tiền, cũng bắt đầu chú ý bề ngoài. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Tử Thanh đều vui sướng. Thư tín đã gửi đi ra ngoài, hạ xuống chính là chờ đợi. Hy vọng những này Kỳ gia chi nhánh người sẽ không để cho bọn họ thất vọng đi. Không chỉ có Kỳ Huyền Quy, chính là Kỳ Tử Thanh nội tâm cũng là có chút thấp thỏm. Bọn họ chỉ lo Kỳ gia những này chi nhánh tử tôn đều quên sứ mạng của chính mình, không lại vâng theo dòng chính triệu hoán. Nếu như là như vậy, cái kia Kỳ Huyền Quy, Kỳ Tử Thanh khẳng định cũng sẽ không nhận bọn họ. Cái kia Kỳ gia liền vẫn là chỉ còn dư lại Kỳ Huyền Quy một cục cưng. Kỳ Tử Thanh cho Kỳ Huyền Quy nâng cưới vợ bé kiến nghị, liền muốn đăng lên nhật báo. Kỳ Huyền Quy hào khí vạn trượng nói rằng, đại nhân, ta nhường Thụy Sĩ ngân hàng bên kia cho ta xoay chuyển 5 triệu đô la Mỹ. Tương đương hoa hạ tệ chính là chừng 3.000 vạn. Sau đó cũng coi như là người có tiền. Đại nhân thiếu tiền liền nói. Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Huyền Quy, ngươi làm sao nhường người bên kia cho ngươi chuyển khoản đây? Gọi điện thoại a, lập tức liền chuyển qua đến rồi. Viên Thư Duật mang theo vài phần nghi hoặc nói rằng, lẽ nào Thụy Sĩ ngân hàng viên chức hiện tại tố dưỡng như thế cao? Liền hoa hạ quốc Hán ngữ đều sẽ nói rồi. Kỳ Huyền Quy lắc lắc đầu, tự nhiên là sẽ không nói. Chúng ta nói chính là tiếng Anh. Viên Thư Duật trên dưới đánh giá Kỳ Huyền Quy, thấy thế nào đều cảm thấy là một thổ rơi cặn bã ông lão. Huyền Quy, ngươi còn có thể nói tiếng Anh? Kỳ Huyền Quy ngạo nghễ nói rằng, ta không chỉ có sẽ nói tiếng Anh, còn có thể nói tiếng Đức cùng tiếng Nga đây. Lúc còn trẻ, ta nhưng là ở nước Đức du học qua, còn lấy được đại học AWTSA khẩn ngành kỹ thuật bằng thạc sĩ. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật một mảnh ngổn ngang, không nghĩ tới cái này xem ra không ra sao, còn bị hồ đồ rồi 40 năm lão già. Dĩ nhiên bằng cấp còn rất cao. Cái gì đại học AWTSA khẩn, tựa hồ là nước Đức một khu nhà phi thường nổi danh đại học đây. Nhìn thấy Viên Thư Duật kinh ngạc dáng vẻ, Kỳ Huyền Quy cũng là có mấy phần đắc ý. Không nghĩ tới, từ nhỏ chơi phiếu tính chất đọc cái đại học, nắm cái học vị dĩ nhiên có thể làm cho Thần Long đại nhân kinh ngạc như vậy. Cũng không tính trắng đọc, mà Viên Thư Duật nhưng là bắt đầu cảm khái Kỳ gia người đối với con em nhà mình tận hết sức lực giáo dục, bồi dưỡng. Niên đại đó, có thể xuất ngoại du học người, sau đó trở lại Hoa Hạ quốc sau đó, đa số đều trở thành Hoa Hạ quốc trụ cột tài năng. Ở ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, y khoa, triết học, văn học, hội họa, âm nhạc trên, đặt vững hiện đại Hoa Hạ quốc những này ngành học phương diện cơ sở. Ngay ở Viên Thư Duật ngổn ngang, kinh ngạc thời điểm, liền nghe đến chính mình tiểu muội chạy vào. Nhị ca, nhanh, nhanh, có người tìm ngươi đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.